Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, thảo luận. Thấy Đường Huyền Minh cùng Trương Hằng không đáp lời nói, vị kia quý nữ lạnh hừ một tiếng, cũng không có nhiều lời, lấy nàng thân phận cùng địa vị, phải cứ cùng Đường Huyền Minh cùng Trương Hằng dạng này đám dân quê so đo. Ngược lại làm mất thân phận, sẽ để cho cùng thế hệ bên trong nhân vật chế giễu. Vừa mới mở miệng chào phúng liền đã có chút quá phận. Hừ lạnh một thân về sau, nàng một lần nữa cùng hai vị bạn trai giao lưu, rất nhanh đàm cười lên. Bất quá thanh âm của bọn hắn lại vô tình hay cố ý lớn một chút. Học viện chiêu sinh ngay tại 3 ngày sau. Không lâu sau đó chúng ta lại muốn nghênh đón một phê học đệ học muội. Nữ tử bên cạnh vị kia thân, mang cồn kim trường bào nam tử cười mở ra chủ đề. Để Đường Huyền Minh cùng Trương Hằng lỗ tai đều động khẽ động. 3 đại học viện chiêu sinh là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Hiện tại vị nữ tử kia đột nhiên chào phúng bọn hắn một câu lại nói đến cái đề tài này. Mặc dù biết sẽ có được bộ phận chào phúng, nhưng bọn hắn y nguyên quan tâm 3 đại học viện tình huống. Cũng không biết một vòng này chiêu sinh sẽ có bao nhiêu học viên. Nghe nói năm nay chiêu sinh độ khó so những năm qua lớn hơn. Thân mang trường bào màu lam nam tử, cầm cốc rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ánh mắt dần dần có chút mê cách. Tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh không phải còn không có định ra sao. Cũng không biết lần này thiên kiêu có thể hay không để chúng ta kinh diễm. Ai mới có thể độc chiếm vị trí đầu? Chờ ngươi vì tân sinh thứ nhất thế nhưng là được phá cách chiêu vào Hoàng gia học viện. Lần này không biết là có hay không còn sẽ có tình huống như vậy. Tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh đã định ra tới. Trong 3 người vị kia quý nữ khẽ nói, cười nhẹ nói. Hôm qua ta tại chiêu sinh đạo sư nơi đó đi một chuyến. Hiểu được năm nay tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. À, năm nay chiêu sinh đạo sư là Lục Minh không lão sư đi. Luôn luôn liền nghe nói quan hệ của các ngươi không sai. Không nghĩ tới tốt đến loại tình trạng này. Thân mang cồn kim trường bào nam tử cười nói một câu. Con mắt nhìn cũng không nhìn Đường Huyền Minh cùng Trương Hằng. Nhưng Trương Hằng sắc mặt đã có chút không tốt lắm. 3 vị này Hoàng gia học viện nhân vật nhận biết chuyên môn phụ trách thu nhận học sinh đạo sư. Mà bây giờ vị kia quý nữ tựa hồ lại đối hắn có chút bất mãn. Đây đã là đáng sợ nhất uy hiếp. Đường Huyền Minh nhíu mày, dùng truyền âm nhập mật phương thức nói. Hoàng gia học viện chiêu sinh đạo sư sẽ còn phụ trách những nhân viên khác thông báo tuyển dụng. Sao? Trương Hằng sững sờ, thấp giọng giải thích nói, Hoàng đô bên trong, có người phụ trách thống nhất chiêu sinh, thông qua quốc đô tiêu chuẩn mới có thể tiến vào vòng tiếp theo chiêu sinh khâu. Lần này khảo hạch gọi là thi vòng đầu, bình thường đều là từ Hoàng gia học viện đạo sư phụ trách. Đường Huyền Minh sắc mặt hơi âm trầm, một chút mà Trương Hằng sắc mặt cho tới bây giờ liền không có tốt qua. Đối diện vị kia quý nữ hơi nhếch khóe môi lên một chút. Nàng xem thường ngươi những này từ nơi khác đi vào hoàng đô bên trong đám dân quê. Cho tới bây giờ đều xem thường. Vì vậy, nàng tại Đường Huyền Minh cùng Trương Hằng đàm luận thời điểm sẽ mở miệng chào phúng. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng sẽ tại trong khảo hạch chơi ngáng chân. Nàng không có cái kia quyền lợi. Cho dù có cũng sẽ không làm như vậy. Một cái không quyền không thế đám dân quê, không đáng nàng hoa như thế lớn công phu, vận dụng nhiều người như vậy tình. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng không thể ác tâm một phen cái này 2 cái tiểu nhân vật. Nàng tin tưởng có thể đi vào hoàng đô bên trong đám dân quê đều là người thông minh. Có thể từ nàng hiện tại để lộ ra tin tức bên trong đánh giá ra rất nhiều thứ. Vì vậy, tối thiểu tại cái này trong vòng 3 ngày, 2 vị này đám dân quê đều sẽ trong lòng run sợ. Sợ khảo hạch không có cách nào thông qua. Cái này cũng coi là tiểu trừng đại giới. Đường Huyền Minh nhíu nhíu mày, đem đơn giản truyền âm nhập mật phương pháp giáo cho Trương Hằng. Trải qua Đường Huyền Minh ma đổi, truyền âm nhập mật đã không cần nội lực, trực tiếp vận dụng khí huyết lực lượng đồng dạng có thể làm được. Tại hắn đối diện Trương Hằng đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng tiêu hóa trong óc tin tức về sau, dùng hơi có vẻ không lưu loát thủ pháp cùng Đường Huyền Minh giao lưu. Còn có, dạng này bí kỹ sao? Chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu kỹ xảo mà thôi. Đường Huyền Minh sắc mặt bình tĩnh, để Trương Hằng vô cùng kinh ngạc. Có thể cho ta nói một câu 3 ngày sau đó tiến hành lần thứ nhất thi vòng đầu sao? Đường Huyền Minh đối với thiên kiêu tuyển chọn càng cảm thấy hứng thú. Đồng thời trong lòng cũng có rất nhiều vấn đề. Lần thứ nhất thi vòng đầu ngay tại Hoàng Đô bên trong tiến hành. Phải chăng không để ý đến những thành trì khác bên trong thiên kiêu? Đối với cái khác thiên kiêu đến nói là có phải có chút không công bằng? Đây là từ xưa đến nay quy củ, nơi nào có cái gì không công bằng? Trương Hằng có chút không thể lý giải Đường Huyền Minh tư duy. Kinh ngạc nói, Hoàng Đô vì tất cả người tu hành mở rộng thuận tiện cánh cửa đã là khó được việc thiện. Còn trông cậy vào bọn hắn tại mỗi một tòa thành trì đều tiến hành tuyển chọn chiêu sinh sao? Đã Hoàng Đô đã mở rộng thuận tiện cánh cửa, vì sao không đem một vài tương đối bậc thấp tu hành bí tịch hướng đám người mở ra đâu? Như thế có thể làm cho nhân tộc chỉnh thể thực lực đều tăng cường đi. Học viện cũng có thể tuyển nhận đến càng nhiều thiên kiêu. Đây là Đường Huyền Minh trong lòng vẫn luôn có ý niệm. Hắn tại tỷ tộc bộ lạc liền từng thử qua, dạy bảo tỷ tộc bộ lạc đông đảo nhân vật tu hành. Chỉ là long tượng bàn nhược công một môn pháp môn liền để tỷ tộc bộ lạc sinh tồn có thể lực lớn lớn. Tăng cường, trở thành đại hoang bên trong quái vật giống nhau tồn tại. Mà cái kia vẫn chỉ là cơ sở đơn giản pháp môn. Cũng không liên quan đến cấp bậc cao hơn. Đường Huyền Minh cảm thấy. Lấy tu hành giới mấy vạn năm phát triển, giống long tượng bàn nhược công như thế pháp môn khẳng định có không ít. Chỉ là tại thế là không bị truyền bá, nào có đơn giản như vậy. Trương Hằng cười cười, cảm thấy Đường Huyền Minh nghĩ quá đơn giản. Tu hành là cần tiêu hao tài nguyên, liền lấy nhân vương pháp nêu ví dụ, muốn đi đến nhân vương như thế cấp độ. Một cái thứ 9 đẳng cấp huyết mạch ắt không thể thiếu. Nhưng cho dù là bây giờ, lấy nhân hoàng quyết đoán cũng không có tại hắn hậu đại bên trong bồi dưỡng được một vị tu hành. Nghĩ hoàng pháp đi đến tầng thứ 9 nhân vật, cái này còn chỉ là nghĩ hoàng cấp độ. Đẳng cấp cao hơn tu hành cấp độ cần thiên tài địa bảo càng là mênh mông đến khó có thể tưởng tượng. Bồi dưỡng ra một vị điểm hình cấp độ đỉnh phong nhân vật có thể làm cho thế gia cảm thấy đau lòng. Mà lấy 3 đại học viện thanh danh, cũng không phải mỗi một thời đại đều có thể đủ bồi dưỡng ra đồ thần cấp bậc nhân vật. Cho dù có Hoàng Đô ở mọi phương diện tài nguyên nghiêng, y nguyên khó mà bồi dưỡng ra chân chính đồ thần cấp bậc nhân vật. Đường Huyền Minh truyền thụ, Trương Hằng một môn bí kỹ về sau. Tựa hồ đạt được Trương Hằng đồng ý, hắn nguyện ý nói ra rất nhiều chỉ có đỉnh tiêm thế gia mới hiểu rõ bí mật. Hiện tại nhân tộc cần không phải càng nhiều thiên kiêu, 3 đại học viện thiên kiêu đã rất nhiều. Không ít nhân vật đều bị cho rằng có đột phá đến đồ thần cấp bậc cấp độ tiềm năng. Cái kia làm người nhức đầu chính là đột phá đến đồ thần cấp độ cần tài nguyên hoàng cũng không có cách nào cung cấp. 3 đại học viện đồng dạng là như thế, chỉ có thể để chính bọn hắn đi phấn đấu. Đồ thần, muốn như thế nào mới có thể đột phá đến đồ thần cấp độ? Đường Huyền Minh đã nghe qua không ít người nâng lên lĩnh vực này. Thậm chí với tại ma quỷ bình nguyên bí cảnh bên trong còn gặp qua một vị chân chính đồ thần cấp bậc. Cường giả, mặc dù vị kia đồ thần cấp bậc cường giả đã vẫn lạc. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.